Trường học phù thủy Saran, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chép này hơn ngắn, Senior MNGT, Ashley à, lớp mình có bạn mới, cô ấy sẽ ngồi cạnh em nhé. Giáo sư Elena mỉm cười, Ashley chỉ dửng dưng, đã biết, cả lớp ai cũng sốc nặng nề với câu nói bình thường này. Bởi từ khi vào trường, tính Ashley lạnh đến nỗi không ai dám ngồi gần cô, mà đúng hơn là bởi vì cô không cho ai ngồi cạnh mình. Vậy nên chỗ cô bên cạnh vẫn mãi chẳng có ai. Gia thế của cô ra sao, bọn họ không quan tâm, chỉ cần biết là sức mạnh của cô còn ngang ngửa với căn hội trưởng hội học sinh, bởi trong một trận đấu solo giữa hai người bất phân thắng bại chỉ dừng lại khi cả hai đã thấm mệt. Lần này tảng băng di độn của Saran lại cho người ngồi cùng quả là một tin sốt dẻo. Ai cha, lại gặp bạn rồi Ashley. Bạn bảo mình phải nhớ tên bạn mà, mình vẫn nhớ đấy, thấy chưa? Ashley Reiner Spear, đúng chứ, hay là Rina nhỉ, hay Rana, ôi sao khó nhớ vậy nè. Mặc kệ Rose ngồi huyên thuyên, biểu cảm của Ashley vẫn lạnh tanh, trong đầu chỉ nghĩ về hình xăm bông hoa hồng màu giỏ máu trên cổ Rose. Đây là biểu tượng của công chúa mà, đời thứ tư là xanh, đời thứ ba là trắng mà. Nhưng cô ta mới từ thế giới con người chuyển về, liệu có phải hình xăm của công chúa không? Hình như hình xăm này là độc nhất trong giới phù thủy, còn trên thế giới con người thì sao biết được chứ? Cách xác nhận đúng, chỉ cần đi xác nhận thôi. Nhưng, xác nhận kiểu gì, gặp ai mới được chứ? Thoát ra khỏi mơ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cô nhìn quanh lớp, có vẻ ác cảm với Rose, chắc biết cô ta mới chuyển từ thế giới con người, họ Ruffer cũng khôn Napem Chok giới quý tộc đây mà. Nhưng có vẻ như cô ta không quan tâm cho lắm, trời, lại còn ngủ tiết này của bà Raker mà, khó tính nhất Saran đấy. Có ý tốt đinh lay Rose dậy, nhưng không ngờ bà Raker đã kêu tên Rose với vẻ mặt hầm hầm lửa giận. Học sinh mới, ai cho em ngút trong giờ của tôi? Cách chương.